Chương 298, Hợp tác. Tháng 10 năm 284, 55, 40 số lựa NG4, 343 thủy ảnh đại nhân. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy trở về sao? Cổ nổ hạ ngoại vì cũng liền cách xa mười mấy dặm một chỗ rừng rậm, mấy đạo thân ảnh ở cảnh cây gian thật nhanh xuyên qua, một cái nghe liền có chứa nồng đậm không cam lòng thanh âm truyền ra. Ngâm nước thư A nghe được những lời này, mọi người tốc độ đi tới không khỏi liền chậm lại, theo chạy băng băng ở phía trước nhất một cái có vóc người ma quỷ tuổi thanh xuân tay của cô gái thế, qua lại mọi người lập tức dừng lại, nhao nhao trở xuống mặt đất. Thanh! Ngươi là tại hoài nghi quyết định của ta sao? Khi trước yêu nhiều nữ tử mở miệng nói, giọng nói có bất mãn mãnh liệt cùng áp đảo tính nữ vương khí tức. Không phải, Thủy Ảnh đại nhân, ta làm sao có thể nghi vấn ngài đây, chỉ là chúng ta lúc này đầy cao di chuyển can qua đi trước cổ nổ hạ, đến cuối cùng chỗ tốt gì cũng không có mò được, như vậy ta cảm giác được vô cùng không cam lòng. Không sai. Đoàn người này chính là trước đây không lâu ly khai cổ nổ hạ mẹ tờ dù mỉ cùng với nàng thủ hạ. Xem đến lao đại không vui, Thanh lập tức giải thích, trước đó không lâu, hắn mới vừa lấy được mẹ tờ dù mỉ uy hiếp, nếu như còn dám tùy tiện nghi vấn quyết định của hắn, liền đem hắn giết. Ừ, ngươi thực sự cho là chúng ta lần này là đến không sao? Mẹ tờ dù mỉ mắt xếp thật nhanh quét một vòng Thanh, lộ ra bí hiểm nụ cười. Lẽ nào chúng ta đã từ đó thu được đối với làng phát triển có trợ giúp chỗ tốt, ta làm sao không có cảm giác được? Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía mẹ tờ dù mì. Chúng ta nguyên bổn chính là thương lượng với cổ nổ hạ cái này món chuyện, có thể là bởi vì cổ nổ hạ bị đánh lén mà bị ép thủ tiêu. Nguyên bản ta vẫn không thể xác định cùng cổ nổ hạ đàm phán sẽ bị hiệt để cho chúng ta lấy được nhiều lắm đại trình độ phát triển, nhưng là bởi vì cổ nổ hạ bị hủy. Sử dụng cho chúng ta căn bản cũng không cần đàm phán, có thể cùng cổ nổ hạ hình thành to lớn mậu dịch hợp tác, chuyện này sẽ sử dụng được thôn của chúng ta thu được chưa từng có phát triển. Mẹ tờ rủ mì thản nhiên nói ra huyền cơ trong đó. Thủy Ảnh đại nhân, ý của ngươi là chúng ta có thể đi qua cổ nổ hạ trùng kiến như vậy cơ hội, thu được tốc độ cao phát triển. Bên kia cổ rủ rồ mở miệng nói. Ha ha, rất không sai, một điểm ngươi liền thông. Mẹ tờ rủ mì cười duyên hướng về phía cổ rủ rồ nói rằng. Làm cổ rủ rồ cái này còn mộng mộng đồng đồng tiểu sử nam lập tức liền xấu hổ đứng lên. Thủy Ảnh đại nhân, lúc này đây chúng ta không có trợ giúp cổ nổ hạ đối phó cái kia gọi Giang Thiên gia hỏa, bọn họ có thể hay không ghi hận trong lòng, đưa tới không theo chúng ta vụ ẩn thôn hợp tác. Thanh lại đưa ra khác vấn đề. Ha ha, cái này trên thế giới, làng cùng làng trong lúc đó, chỉ cần tồn tại quyền lợi quan hệ, liền sẽ trở thành minh hữu cùng địch nhân, cho dù đối với chúng ta vụ ẩn thôn tồn tại bất mãn, bọn họ cũng nhất định phải hợp tác với chúng ta. Mẹ tờ dù mì tự tin nói rằng, vậy Thanh vừa chuẩn bị đưa ra khác nghi hoặc, lại bị đột nhiên bạo nổ uống được mẹ tờ dù mì cho làm rối loạn. Người nào đi ra cho ta? Mẹ tờ dù mì hướng về phía một bên ở chỗ sâu trong quát lên, nồng nặc sát khí trực tiếp tràn lan tới, dẫn tới cây cối vang xào xạc. Ha ha! Thật không ngờ thực lực của Thủy Ảnh đã vậy còn quá xuất chúng, lập tức để ngươi phát hiện. Giang Thiên chậm rãi từ chỗ rừng sâu chậm rãi địa tàu đi ra, phía sau theo hai vị tướng mạo không thua với mẹ tờ dù mỉ mỹ lệ nữ tử, không phải cô nạn cùng Giang Vũ là ai. Thấy được người tới diện mục, Thanh cùng cổ rủ rô lập tức xuất hiện tại mẹ tờ dù mỉ trước mặt, bảo vệ lại mẹ tờ dù mỉ, làm Thủy Ảnh đại nhân hộ vệ, bọn họ tương đối xứng trước, mà mang tới 10 vị vụ nhẫn tinh anh. Đồng dạng thật nhanh rút ra vũ khí của mình, hướng về mẹ tờ dù mì gần sát qua đây, tạo thành to lớn vòng bảo hộ, duy nhất không có thay đổi chính là mẹ tờ dù mì tự mình. Giang Thiên, ngươi không phải hẳn là ở cổ nổ hạ sao? Làm sao lúc rảnh rỗi xuất hiện tại chúng ta chỗ này? Mẹ tờ dù mì một chút cũng không có lo lắng hỏi, nàng hiển nhiên đã nhìn ra lúc này đây qua đây, Giang Thiên cũng không phải là muốn cùng nàng đối nghịch. Ha ha, cổ nổ hạ sự tình giải quyết xong. Vừa lúc còn có một chút sự tình còn có cùng ngươi giải quyết, ta lại tới, làm sao, không chào đón coi như chúng ta cũng coi là bằng hữu, không đến mức như vậy đi. Giang Thiên mỉm cười nói. Với anh, viễn phương truyền đến một tiếng vang thật lớn, sợ đến tại bên trong rừng rậm nghỉ ngơi chim nhỏ tuy nhiên cũng cho sợ bay, thâm lâm lập tức liền náo nhiệt, mẹ tờ rủ mỉ các loại chờ ánh mắt của người cũng bị hấp dẫn, chỉ thấy một xoay tròn sôi trào khói đặc từ bọn họ vừa mới chạy tới địa phương bay lên. Thủy ảnh đại nhân, là Cổ Nổ Hạ phương hướng. Thanh mở ra mắt phải bạch nhãn, hướng về phía Mẹ Tờ Dù Mì nói rằng. Đều rời đi, còn có cho Cổ Nổ Hạ lấy trầm thống một kích, cái này quả nhiên phù hợp tính cách của ngươi. Mẹ Tờ Dù Mì lập tức liền nhìn ra một chiêu này nhất định là Giang Thiên lưu lại, nói đi. Tìm chúng ta có cái gì sự tình kèm theo Mẹ Tờ Dù Mì đích thủ thế, cảnh giác đề phòng Giang Thiên ba người vụ nhẫn mới chậm rãi thu hồi vũ khí của mình, nhưng là bọn họ cả người bắp thịt cũng không có vì vậy mà thả lỏng, xem ra như cũ đang âm thầm đề phòng Giang Thiên. Ta hy vọng có thể cùng ngươi thu được hợp tác. Giang Thiên kiên định nói, hợp tác ha ha, các ngươi người của tổ chức đã khống chế đời trước thủy ảnh, có thể dùng vụ ẩn thôn rơi vào nguy cơ to lớn trong. Bao nhiêu vụ nhẫn tinh anh chính là bị các ngươi như vậy hại chết, những thứ này sổ sách ta còn không có hảo hảo mà cùng các ngươi coi là, ngươi còn có chúng ta hợp tác với các ngươi, cái này hiện thực sao? Mẹ Tờ Dù Mì hướng về phía Giang Thiên chất hỏi. Đầu tiên ta muốn thanh minh một chút, khống chế đệ tứ thủy ảnh, đồng thời đại lượng sát hại vụ nhẫn ra hỏa đúng là chúng ta ạ cả sủ kỳ người, nhưng là chúng ta cùng hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tựa như Cổ Nổ Hạ giống như Sa Ẩn Thôn. Cái này món sự tình chúng ta cũng không biết, cái này không quản ngươi có tin hay không. Mà chúng ta hợp tác nội dung chính là, ta cho các ngươi nói cung cấp và hắn có quan hệ tư liệu, đồng thời trợ giúp điều tra ra hắn sở ẩn nút địa điểm. Nếu như vậy, các ngươi có thể tìm hắn báo thù. Về cái này, chúng ta là hay không có thể hợp tác rồi. Giang Thiên vẻ mặt tự tin nói rằng, bất quá các ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, thực lực không đủ thời điểm ngàn vạn lần không nên đi tìm hắn. Bởi vì hắn nhưng là có một nổi tiếng tên, gọi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ Mẹ Tờ Dù Mì cùng mặt xanh trên đều tràn đầy khiếp sợ, một ít đồng dạng biết nhân vật như thế vụ nhẫn tinh anh trực tiếp liền không nhịn được, sợ hô lên. Hả, vì sao nói cho ta biết những thứ này, còn có hợp tác với các ngươi, chúng ta phải bỏ ra là cái gì? Mẹ Tờ Dù Mì thật nhanh khôi phục bình thường, không hổ là thủy ảnh, có thể rất hảo khống chế tâm tình của mình. Nàng cũng không có đối với Giang Thiên lời nói đưa ra nghi vấn, như vậy nói xạo là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dùng lời của ngươi mà nói, chính là lợi ích quan hệ, quyết định rốt cuộc là bằng hữu hay là địch nhân. Giang Thiên sử dụng Mẹ Tờ Dù Mì vừa mới đã nói hồi đáp. Hắn bây giờ là tổ chức chúng ta địch nhân rồi. Các ngươi không cần trả giá cái gì, chỉ cần chúng ta sau này chung sống hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau là được, đương nhiên nói. Có thể tiến hành một chút hợp tác ở tốt bất quá. Giang Thiên mỉm cười nói, mỉm cười dáng vẻ, có vẻ càng thêm vốn có mị lực. Nếu như vậy, các ngươi hẳn là hài lòng chưa? Vẫn là tha cho ta suy nghĩ vài ngày đi, đến lúc đó ta tự cấp ngươi tin tức. Mẹ Tờ Dù Mì nghĩ một hồi, vẫn là không có quyết định, nói với Giang Thiên. Ha ha, nói chuyện cũng tốt, ta hiện tại trong tay cũng không có có quan hệ mà đã ra nhiều lắm tư liệu. Một tháng sau, ta đi vụ ẩn thôn. Lại cùng ngươi thương lượng cái này món sự tình, hy vọng cái thời gian đó ngươi có thể đủ cho ta câu trả lời rõ ràng, như thế nào? Giang Thiên cười cười, như vậy sự tình quả thực không tốt quyết định, Mẹ Tờ Dù Mì không có khả năng đối với thần bí ạ cà sủ kỳ yên lòng, hợp tác việc, là muốn hảo hảo mà suy tính một chút được mất. Ân, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi không phải đến vụ ẩn thôn tới làm phá hư. Mẹ Tờ Dù Mì cuối cùng nhìn Giang Thiên liếc mắt, thật nhanh nhảy lên cành cây, vụ nhẫn thật nhanh đi theo, không lâu sau liền biến mất ở nồng nặc trong rừng rậm. Hợp tác mầm móng đã trồng, cũng không biết có thể hay không nảy mầm cầu 10 điểm, bạo nổ cầu 10 điểm.